động tĩnh không thể quá lớn, nếu không sẽ đưa tới tinh thú phụ cận đánh bất ngờ. Phụ cận tinh thú cũng không ít, gần nhất chính là một đống, dị thường khủng bố. Dương Thiên Vấn trước khi lấy một cái La Sát Hồn Châu, đều bố cách âm cấm chế, như vậy liền giảm đi rất nhiều phiền toái. Thời gian một ngày trôi qua, Dương Thiên Vấn cũng càng ngày càng xâm nhập. Dương Thiên Vấn phát hiện cái vách đá này cách mỗi 100 mét, độ cứng liền tăng lên một ít, mà La Sát Hồn Châu cũng lớn hơn một chút. Dần dần, Dương Thiên Vấn tay không cũng vô pháp từ trên vách đá lấy ra hạt châu. Đầu tiên là thượng phẩm thần khí, sau đó đổi thành hạ phẩm thiên thần khí, lại xâm nhập liền đổi thành trung phẩm thiên thần khí. 3000 thước sau liền đổi thành thượng phẩm thiên thần khí. Dương Thiên Vấn đi vào Hải Uyên 3000 thước, tốn thời gian 7 năm, giết chóc tinh thú gần vạn con. Tinh thú này đều phải chủ động giết, hoặc là phát hiện mình, chủ động công kích mới bị bức đánh trả. Nhưng mà thường thường sau khi giết một con, mùi máu tươi sẽ đưa tới một đống, phi thường phiền toái. Hơn nữa bởi vì thanh binh khí tiện tay của Dương Thiên Vấn cũng không ở đây, muốn phá vỡ vách đá chỗ càng sâu thì khó càng thêm khó. Ai, thật sự là buồn bực, người khác đều có thủ hạ phục vụ, nào có vất vả giống như ta vậy. Dương Thiên Vấn thu La Sát Hồn Châu, trừ bỏ để cho Thủy Thấm Lan trùng kích thần vương giai ra, đại bộ phận đều là chuẩn bị cho phần đông thủ hạ thiên võng. Có bảo này, tu sĩ thiên võng tiến bộ sẽ nhanh hơn, đột phá bình cảnh sẽ càng thêm dễ dàng. Thời gian gấp gáp, Dương Thiên Vấn rốt cuộc hạ đến Hải Uyên 6000 thước. Chỉ bởi vì binh khí trên tay, đành phải thôi, không hề lặn xuống nữa. Ở chỗ sâu này, vách đá cứng rắn đến muốn dùng cực phẩm thiên thần khí đến thoát phá, mới có thể lấy La Sát Hồn Châu ra. Bởi vì Tiểu Bạch không ở bên người, Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thể thu thập La Sát Hồn Châu mặt ngoài này. Bất quá chỉ là La Sát Hồn Châu ở mặt ngoài số lượng đã không ít rồi. Dương Thiên Vấn lặn xuống 6000 thước. Trong đó bởi vì đủ loại nhân tổ là dùng 15 năm, trong 15 năm này, Dương Thiên Vấn cũng chỉ có một mình, cũng không có gì kỳ quái. Ở trong Hải Uyên cũng có người đi lấy La Sát Hồn, nhưng mà, dám xâm nhập xuống dưới này lấy chỉ có cao thủ cấp bậc thần vương, mà ở La Sát Hải thần vương số lượng không ít, có cả 100 người. Nhưng mà hơn 100 người này so với đáy biển rộng lớn bao la mà nói, thật sự không đáng nhắc tới. Phải biết rằng ở trong biển sâu này, tinh thú hình thể khổng lồ hung mãnh nhiều tới số lượng 100 vạn. Hơn 100 thần vương thật giống như một hòn đá nhỏ quẳng vào biển rộng, ngay cả chút sóng cũng không khơi dậy nổi. Huống chi thần vương chân chính tới đây thu thập hồn châu, cho dù là có, nhiều nhất chỉ chiếm một nửa số. Bởi vì có tán tu, không cần phát triển thế lực, bọn họ kiếm hồn châu cũng chỉ để đợi cho đảo Trung La mở ra. Tuy rằng chất lượng La Sát Hồn Châu so ra ở dưới chỗ sâu, Dương Thiên Vấn không thể xâm nhập nữa, vì thế bắt đầu di động ngang, một mặt quét sạch La Sát Hồn Châu trên vách đá, một bên dọn sạch chướng ngại trên đường. Ở trước mặt Tiểu Bạch Thần Ấn, tinh thú cấp 8 bất quá là đưa chất dinh dưỡng điểm tâm cho Tiểu Bạch Thần Ấn, đối phó chúng nó, thật sự rất dễ dàng. Dương Thiên Vấn hiện tại pháp bảo thần thông, xa không phải cấp bậc thần vương có thể bằng được. Nhoáng một cái lại là 10 năm, Dương Thiên Vấn đứng ở dưới cái Hải Uyên này, đã 25 năm không có nhìn thấy một đồng đạo. Huyền Quang Kính nếu mở rộng phạm vi tìm tòi, này đối với hồn châu chung quanh biểu hiện liền phi thường mơ hồ, cho nên Dương Thiên Vấn bình thường đều dùng Huyền Quang Kính biểu hiện phạm vi hạn chế trong vòng 10 dặm. Dương Thiên Vấn không phải không nghĩ qua dùng Huyền Quang Kính thăm dò chỗ sâu của Hải Uyên, nhưng tiếc nối là chỗ sâu cái Hải Uyên này luôn có một cỗ lực lượng thần bí che chắn Huyền Quang Kính xâm nhập, trong khoảng vạn dặm thì có thể nhìn được, nếu thăm dò xuống sâu hơn, nhiều lắm 50 thước liền không thể xâm nhập. Cái cỗ lực lượng thần bí này làm cho Dương Thiên Vấn bản năng cảm giác được kiêng kỵ, cho nên ở sâu dưới 6000 thước biển liền không hề xâm nhập nữa. Thứ nhất là vì không có binh khí tiện tay, một cái khác chính là bởi vì không muốn đi đụng chạm cỗ lực lượng thần bí nọ. La Sát Hải bí mật không ít, ví dụ như đảo Trung La chính là một cái tồn tại làm người ta không thể giải thích. thậm chí còn cái La Sát Hồn Châu này, cùng với hiện tượng La Sát Hải Phong Hải kỳ dị, đều là lẽ thường không thể giải thích. Cho nên, chỗ sâu của Hải Uyên này cho dù có cổ quái, cũng không lấy làm kỳ quái. Giai đoạn hiện tại Dương Thiên Vấn không có hứng thú quá lớn tìm tòi đến tột cùng. Dương Thiên Vấn vừa dùng huyền quang kính tìm La Sát Hồn Châu mới, vừa quan sát chung quanh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thủy vực đều lâm vào ngưng lại. Ngay sau đó một cổ uy thế cuồng bạo, không ngừng tăng vọt, bao phủ thủy vực phạm vi ngàn dặm. Dương Thiên Vấn đem huyền quang kính mở rộng phạm vi, cẩn thận nhìn lên, một tinh thú cự mãng màu đen đang truy đuổi một thần vương. Cẩn thận nhìn lại, thì ra là người quen cũ, quan bằng thần vương. Tinh thú này chỉ bằng uy thế cùng lực lượng biểu hiện mà xem, ít nhất cũng là tinh thú cấp 8 đỉnh phong, thậm chí là cấp 9, dài chừng 2.000 thước. Cả thân bao trùm một tầng giáp xác cùng vảy, thân mãng ước 10 thước, sinh có 3 đầu, mỗi một đầu đều có sừng. Lúc này, nó đang phẫn nộ rít gào, phóng xuất ra uy thế tự thân. Toàn bộ tinh thú 88 ở phía trước đều phi thường tự giác tránh đường ra, không dám ngăn đón. Quan bằng thần vương hơi lộ ra vẻ chật vật chạy ở trên mặt biển, chỉ chốc lát sau liền phóng qua chỗ của Dương Thiên Vấn. Xem ra, người này là chiếm được bảo bối gì đó, hoặc là nhổ răng cọp, đoạt bảo vật con thú này thủ hộ. Dương Thiên Vấn tự nhủ đoán, đồng thời lúc này, có 4-5 đạo thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, nhằm hướng này phóng đi. Phương hướng rõ ràng chính là hướng về phía quan bằng thần vương mà đi, cũng không biết là đi hỗ trợ, hay là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dương Thiên Vấn cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thả người đi qua. Thứ nhất là tò mò, dù sao cũng không có việc gì làm, cái việc thu thập La Sát Hồn Châu này, chỉ cần không quá tham, không nhận tội chọc tinh thú cường đại, vốn không có nguy hiểm gì. Thứ hai nếu có khả năng là sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao cùng quan bằng thần vương quen biết một hồi, tuy rằng là quân tử chi giao, nhạt như nước, nhưng cái này cũng là một hồi công đức cứu người, tuy rằng cái công đức này có thể xem nhẹ không nhớ. Thứ ba chính là giúp vui, mười mấy năm qua làm cho Dương Thiên Vấn buồn hỏng rồi. Hiện tại đối với La Sát Hồn Châu hoàn toàn không có khát vọng cùng hưng phấn như khi còn ở cấp bậc thiên thần trước kia. Thật nhanh, Dương Thiên Vấn vừa đi lên trên, vừa nhìn hình ảnh trong huyền quang kính cự mãng ba đầu truy đuổi quan bằng thần vương, không khỏi cảm thán nói, tốc độ bực này quả thật kinh người. Đối lập một chút, chính mình không cần mật thuật tự mình hại mình, tốc độ cũng là như vậy. Cự mãng ba đầu này cũng không biết là cái giống gì, lại có tốc độ có thể cùng quan bằng thần vương so sánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 810, tinh mãng ba đầu uy thế cường đại càng không ngừng tăng lên, là hơn nhiều so với lĩnh vực bình thường. Người tiến vào lĩnh vực này bị uy thế tinh thú này áp bách, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy 7-8 phần. Dương Thiên Vấn thời điểm lao ra mặt biển, giữa không trung quan bằng thần vương cùng cự mãng ba đầu nọ đánh khó phân thắng bại. Chung quanh trên mặt biển phạm vi vạn dặm toàn bộ tinh thú đều tự động tự giác chạy đi. Đây chính là chiến đấu cấp bậc thần vương, dư âm chiến đấu nó có thể xé nát một tinh thú cấp 6-7. Dương Thiên Vấn cũng lường trước quan bằng thần vương vì cái gì dám trêu chọc tinh thú cường đại như vậy. Nguyên bản tinh thú ở trong đáy biển này thực lực tương đương kinh người, nhưng mà thật muốn ở không trung đánh lên, thực lực tự nhiên sẽ suy giảm lớn. Đừng nhìn cự mãng ba đầu này là một con tinh thú cấp 9, nhưng nó hiện tại thực lực trong 10 thành, có thể phát huy 7 thành đã là vạn hạnh. Lão quan, muốn hỗ trợ hay không? Vài thần vương cũng lao ra mặt biển theo mở miệng hỏi. Ít nói nhảm, muốn giúp thì nhanh chút, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi muốn phân một ly canh. Quy củ cũ, lão tử muốn 4 thành, quan bằng thần vương cũng không khách khí, trực tiếp đáp. Tốt, 4 thần vương xem náo nhiệt hầu như đồng thời ra tay giúp đỡ. Dương Thiên Vấn vừa nghe cũng có điểm rõ ràng, cái này tựa như đã hình thành quy củ, chậc chậc chậc. Bất quá tinh thú cấp 9 xác thực toàn thân là bảo, nếu không phải bởi vì tinh thú đáy biển ở trong không chiến thực lực phát huy không ra 7 thành, chỉ sợ quan bằng thần vương cũng không dám trêu chọc con này, sớm trốn chạy trước. 5 vị thần vương vây công, đó cũng không phải ăn chay,

phân một ly canh cũng đem bốn vị thần vương khác đắc tội. Hơn nữa cho dù là hỗ trợ miễn phí, cũng là chuyện đắc tội với người. Người ta sẽ nghĩ ngươi ngạo khí. Mọi người đều là thần vương, nghĩa vụ hỗ trợ thật giống như bố thí vậy. Cái thần giới này có quy củ của thần giới. Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú đi phá hư quy củ bất thành văn này. Quan bằng thần vương là kinh nghiệm già dặn, tự nhiên rõ ràng ý tứ mặt sau của Dương Thiên Vấn cự tuyệt, cho nên cũng không có tức giận cùng căm tức. Ngược lại trong lòng đối với Dương Thiên Vấn cảm kích không thôi. Cái tình huống này, Dương Thiên Vấn cho dù ra tay cũng sẽ chỉ là chấm dứt chiến đấu sớm hơn một ít. Ra tay hay không đều không có quan hệ quá lớn. Thiếu một người ra tay tự nhiên là phân bớt đi một phần. Và rồi quan bằng thần vương nói cũng chỉ có ý tứ là khách khí cùng thử. Người khác cùng ngươi khách khí là cho mặt mũi, đương nhiên không thể cho là thật. Thật giống như ở khách sạn gặp gỡ chào hỏi vậy. Ô, anh ăn chưa? Đến cùng ăn đi. Nếu ngươi thực đi lên cùng ăn, chỉ có bị người khác khinh bỉ. Nhưng con tinh thú này trước khi chết, nó vẫn liều mạng vồ đến, làm cho ba vị thần vương trong đó bản thân bị trọng thương. Không có hơn 10-20 năm tu dưỡng là không có khả năng khôi phục. Quan bằng thần vương tỉnh táo tránh thoát tinh mãng ba đầu sắp chết vồ đến. Chỉ bị một ít thương thế không nặng cũng không nhẹ. Uống đan dược vào, tu dưỡng 1-2 tháng là có thể hoàn toàn khỏi. So với những tên xui xẻo bị thương nặng kia, có khả năng ngay cả mấy chục năm sau đảo Trung Lá kia sẽ vô pháp tham dự. Quan bằng thần vương không thể nghi ngờ là phi thường nhanh nhẹn. Năm người tiêu phí nửa canh giờ liền đem thu hoạch kiểm kê phân phối không còn một chút. Hiển nhiên, thu lợi lớn nhất chính là quan bằng thần vương, bởi vì hắn một mình chiếm 4 thành, hơn nữa còn không tính thu hoạch ở chỗ sâu trong hải uyên lúc trước. Người này dẫn tới một con tinh thú cấp 9 phát điên cuồng đuổi theo, nếu nói không cái ưu việt gì, đánh chết Dương Thiên Vấn cũng không tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, tinh mãng ba đầu, 2, ha ha ha, lão đệ đã chờ lâu, không thể tưởng được 1800 năm không gặp, lão đệ ngươi tu vi lại có thể so với ta còn muốn cao hơn một tầng. Quan bằng thần vương cười ha ha lại đây chào hỏi, bất quá sau khi nhìn thấy tu vi của Dương Thiên Vấn đều nhịn không được biến sắc. Cái tốc độ tu luyện này thật sự quá đáng sợ, quá kinh người, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Dương Thiên Vấn ha ha cười, không có ở trên tu vi giải thích, mà là nói sang chuyện khác. Quan huynh lúc này đây thu hoạch không nhỏ, tiểu đệ chúc mừng. Quan bằng thần vương cười cười, cũng không có ở trên chính mình thu hoạch nhiều lời, cũng xảo diệu nói sang chuyện khác. 1800 năm trước, lão đệ thần võ đại phá cấm chế đảo Trung La. Nói vậy lúc này đây cũng không ngoại lệ, lúc này đảo Trung La tái hiện. Dương lão đệ hầu bao vừa lúc lại có thể lớn thêm một vòng. Nào có, tại hạ bất quá là... Dương Thiên Vấn nói đến một nửa, một trận tiếng thú gầm kinh thiên, từ chỗ sâu trong đáy biển truyền đến. Cái thanh âm này rung động, cho dù là lấy chấn định như Dương Thiên Vấn cũng có chút sững sờ. Cái thú tiếng gầm này thật sự rất quen thuộc, chính là tiếng kêu tinh mãng ba đầu vừa rồi. Hơn nữa bên trong thanh âm này bao gồm phẫn nộ, bạo ngược, hung tàn, bi ai, điên cuồng, vừa nghe không thể nghi ngờ. Ngươi nhanh rời khỏi đây đi, ta nghĩ đến cái này chỉ là lời đồn, không đáng để tin. Không thể tưởng được, thật đúng là có chuyện như vậy. Quan bằng thần vương lúc này mới phản ứng lại, không khỏi cười khổ, vốn tưởng rằng là một con tinh thú cấp 9 đi một mình, dụ dỗ đi lên, liên hợp vài vị đồng đạo đánh chết mà thôi. Một con tinh thú cấp 9 không thể phát huy toàn bộ thực lực đã muốn làm cho 5 vị thần vương đều tự bị thương cũng không ít. Cái này nếu lại đến một con, vậy so với vừa rồi sẽ còn muốn điên cuồng hơn, chỉ sợ là thực khả năng sẽ xuất hiện tình huống thần vương ngã xuống. Hơn nữa hiện tại một tiếng giống này, sợ là sẽ không ai đi lên tham gia náo nhiệt. Cho dù là không tham gia náo nhiệt thì cũng sẽ ngư ông đắc lợi. Vậy các ngươi còn ở lại đây để làm chi? Nhanh chạy đi, Dương Thiên Vấn quái lạ hỏi. Không có khả năng, tinh mãng ba đầu lúc tử vong, đã dùng pháp môn đặc thù, ở trên người chúng ta hạ cửu ấn ký rồi, lấy lực lượng con tinh mãng ba đầu này, chỉ sợ là sau khi hạ xuống chúng ta căn bản trốn không thoát. Chỉ có cách đem tinh thú cấp 9 có thù tất báo đuổi theo này, không chết không ngừng. Quan bằng thần vương gian nan hồi đáp. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng hiểu rõ, mở miệng hỏi, ngươi nói là thật, cái này còn có giả sao? Dương Thiên Vấn rõ ràng, tinh màng ba đầu này tất nhiên có cái gì giá trị đặc thù ở trong đó, bằng không quan bằng thần vương cũng sẽ không mạo hiểm như thế. Ngươi cũng phải cẩn thận, lúc ấy ngươi cũng ở đó, tinh mãng ba đầu này tâm trả thù rất mạnh, chỉ sợ người ở đây cũng sẽ bị Hà Cửu ấn ký lục. Quan bằng thần vương lắc đầu tô cười. Cái gì? Trên người ta cũng có. Vậy cái Cửu ấn ký này nên giải trừ như thế nào? Dương Thiên Vấn cảm nhận được cỗ khí tức cuồng bạo nó đang không ngừng tăng lên. Không có cách nào. Chỉ có đem con thú này xử lý, cái Cửu ấn ký này tự nhiên sẽ tiêu tán. Đây là liên hệ giữa thư hùng tinh mãng ba đầu mới có. Quan bằng thần vương lắc lắc đầu hồi đáp. Dương Thiên Vấn vừa nghe, mặt lộ vẻ cười khổ. Dương Thiên Vấn làm sao không có nghe được ý tứ của quan bằng thần vương, muốn để cho mình ra tay giúp đỡ. Lúc này, chạy là khả năng không lớn, chỉ có mọi người ở đây đồng tâm hiệp lực, ở giữa không trung chiếm cứ ưu thế nhất định, nói không chừng có thể lại chạm một thú. Tinh mãng ba đầu chính là hạ vị tinh thú trong tinh thú cấp 9, thực lực tuy rằng cường đại, nhưng ở không trung, bọn chúng có khả năng phát huy thực lực cũng có hạn. Chúng ta sáu thần vương, hơn nữa lão đệ ngươi chính là thần vương đỉnh phong, chém giết con thú này không phải quá khó, quan bằng thần vương rõ ràng nói. Dương Thiên Vấn trầm mặc không nói, mà cỗ khí tức cuồng bạo nó đang không ngừng tăng trưởng. Dương Thiên Vấn vốn không muốn nhúng tay vào, tình huống hiện tại rõ ràng cùng bổn ý chính mình không hợp. Tinh mãng ba đầu, toàn thân là bảo, đặc biệt nội đan tinh hạch của nó, phẩm giai đạt tới tinh thú cấp 9, nội đan tinh hạch chúng nó đều có năng lực thần bí khác nhau. Ví dụ như nói con tinh mãng ba đầu này, có được 3 cái đầu, chỉ cần một cái đầu còn, 2 cái đầu khác đều có thể sinh trưởng ra lại. Nói cách khác là có 3 cái mạng, chỉ cần bảo trụ một cái, có thể đủ khôi phục lại. Nội đan tinh hạch của nó tuy rằng không có thần kỳ như vậy, nhưng là một trong chủ tài dùng để luyện chế thế tử phù. Quan bằng thần vương nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, không khỏi nheo hai mắt lại, tự hỏi lợi hại. Thế tử phù là một loại dị bảo thần giới, phi thường chân quý cũng phi thường nghịch thiên. Từ tên có thể biết, nó có thể nhận thay cho chủ nhân một lần vết thương chí mệnh, cũng chính là tương đương với hơn một cái mạng nhỏ. Phù này cùng cửu chuyển hoàn hồn đan có hiệu quả diệu như nhau, bất quá so sánh mà nói, thế tử phù so với cửu chuyển hoàn hồn đan chân quý hơn một ít. Bởi vì cửu chuyển hoàn hồn đan là sau khi chết mà sống lại, sau khi sống lại còn phải trùng tu, trong khoảng thời gian ngắn không có bao nhiêu sức chiến đấu, mà thế tử phù thì tốt hơn nhiều. Thế tử phù chỉ nghe danh tiếng mà chưa thấy hình, hơn nữa phương pháp luyện chế thế tử phù này, cho dù là Dương Thiên Vấn cũng không biết. Thế tử phù, nhưng mà tại hạ cho dù có được nội đan tinh hạch tinh mãng ba đầu này cũng không có phương pháp luyện chế, Dương Thiên Vấn ra vẻ nói. Quan bằng thần vương ánh mắt trợn trắng, mặt mang tươi cười cổ quái nói, lấy địa vị của lão đệ giờ đây thì không có gì, chỉ là phương pháp luyện chế thế tử phù thực dễ dàng, bất quá lão đệ có khả năng sợ phiền toái, không có vấn đề gì, ta đây cũng có phương pháp luyện chế, cũng tặng cho lão đệ. Nói xong xuất ra 2 khối ngọc giản, một cái trong đó trống không. Sau khi phục chế, đem thứ này giao cho Dương Thiên Vấn. Nếu đã vậy, tiểu đệ cũng không chiếm không, ai xuất lực nhiều, vậy nội đan tinh hạch liền về người đó, như thế nào? Cái này gọi là trước tiểu nhân sau quân tử, chúng ta ở trước khi động thủ đem quy củ nói rõ ràng, miễn cho ngày sau không rõ ràng, lại khó mà phân chia. Tốt, mọi người cùng kêu lên đáp, đều kiệt lực khôi phục thương thế, cho dù không thể khôi phục lại, cũng đem thương thế ổn định xuống. Những người này biểu hiện cũng phi thường rõ ràng. Dương Thiên Vấn há miệng phun ra một cây tiễn đao hình rồng ánh vàng rực rỡ, tùy ý bay loạn trên đỉnh đầu, chân đạp đài sen, chấn định 10 phần. Mọi người còn lại cũng đều chuẩn bị tốt, vận sức chờ phát động, đứng trong trời cao cách mặt biển gần ngàn thước, dĩ giật đãi lao,